Anh cũng có ngày này. Chương 61, khi Tiền Hằng mở hộp quà thành giao tặng, cả người anh đều bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ba Lý mẹ Lý chăm sóc Lý Mộng Đình, Thành Giao cũng yên tâm hơn. Cô lại tập trung vào công việc, bắt đầu sắp xếp tỉ mỉ danh sách tài sản chung của Lý Mộng Đình và Trương Hạo, cũng bắt đầu nghĩ biện pháp lấy bằng chứng chuyện Trương Hạo ngoại tình. Còn bữa cơm giải tán kia với Tiền Hằng, từ sau cái ngày bỏ lỡ kia thì cũng không có thời gian mời lại. Không phải khách hàng của Thành Giao có chuyện gì đó, thì chính là Tiền Hằng đi công tác. Vào buổi tối thứ sáu, Thành Giao giúp Tiền Hằng đóng gói hầu hết hành lý, thấy anh bỏ lên Bentley, chuẩn bị vui mừng tiễn đưa Tiền Hằng dọn về căn biệt thự của mình khi hai người chính thức giải tán, thì bữa cơm giải tán này vẫn chưa được ăn. Nếu không thì, sau khi qua sinh nhật của sếp chúng ta lại ăn. Thành Giao xoa xoa tay trong gió rét, để biểu đạt thành ý của tôi sẵn lòng một với anh, một nghĩa là chia đôi trả tiền. Tiếc là Tiền Hằng không có chút cảm kích với sự lấy lòng của Thành Giao, mặt anh không biểu cảm nói. Không cần, Thành Giao rất kiên trì. Anh đừng khách khí, chúng ta là khách thuê, bình đẳng, không cần anh nhất định phải mời. Tôi chọn nhà hàng, 3.000 bình quân đầu người. Một câu nói kia, làm cho Thành Giao lập tức ngậm miệng. Tạm biệt, vì vậy tối thứ sáu này, Tiền Hằng đã lái chiếc Bentley của anh, mang hầu hết hành lý của anh, rời trong bóng đêm. Bởi vì chuyện chỗ này cách Quân Hằng gần, bình thường tăng ca quá muộn có thể đến ở bất cứ lúc nào, nên Tiền Hằng để lại đồ dùng hàng ngày ở trong phòng. Chỉ là cho dù thế nào, thì hầu hết hành lý đều chuyển đi. Đối mặt với căn nhà đột nhiên trống một nửa này, Thành Giao vậy mà đột nhiên cảm thấy hơi tịch mịch. Một tháng như vậy trôi qua, cô cũng đã quen nấu cơm cho hai người rồi. Đêm nay cô cũng không ngủ ngon, hệ thống sưởi đột nhiên lại hư. Thành Giao lạnh tỉnh dậy nhiều lần, cả đêm gặp ác mộng liên tục. Ngày hôm sau cô ngủ đến khi mặt trời lên cao, trong gương, quầng thâm mắt đen thui làm chính Thành Giao cũng không thể nhìn thẳng bản thân. Nhưng mà cho dù như thế nào, thì hôm nay cũng phải lên tinh thần, hôm nay là sinh nhật của giáo chủ Tiền Hằng của Ngũ Độc Giáo đấy. Thành Giao, cô chuẩn bị xong chưa? 3 giờ chúng tôi tới đón cô. Trong điện thoại Đàm Dĩnh thúc giục, Bao Duệ lái xe đến đón tôi trước. Sau đó thuận đường chở cô chuẩn bị nhanh lên nhé. Ngô Pa bảo buổi chiều hôm nay trước tiên sẽ làm BBQ trong sân sau biệt thự của Tiền Pa, chúng ta còn phải mua một đống nguyên liệu nấu ăn nữa. Một lát sau ba người gặp nhau, ngày thường Tiền Hằng phân rất rõ công và tư, đối với căn nhà sang trọng trong truyền thuyết của anh, mọi người đều vô cùng mong đợi. Ba người líu ríu cả đường, cuối cùng cũng đến khu biệt thự cao cấp. Khu phố Tiền Hằng chọn có sự yên tĩnh trong cái ồn ào, cái giá trị không rẻ kia thấp thoáng trong bóng cây, sang trọng nhưng không vênh váo, núi vây quanh nước bao bọc, từ phương diện phong thủy mà nói thì vô cùng tốt. Bao Duệ thấy cổng biệt thự của Tiền Hằng, ánh mắt gần như sắp ướt. Tôi cũng muốn ở căn nhà này. Sau khi anh ta ấn chuông cửa không lâu, thì Tiền Hằng mặc đồ ở nhà bước ra mở cổng. Tiền Pa tự mình mở cửa cho tôi à? Bao Duệ vô cùng kích động. Cảm ơn Tiền Pa, tôi không mở cửa cho cậu, chẳng lẽ còn mở cho người nào khác? Tôi cho là sẽ có quản gia mở cửa cho tôi. Tiền Hằng xoa xoa mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Duệ, có phải cậu cảm thấy nhà tôi phải mất nửa giờ lái xe từ cửa đến nhà? Vừa vào cửa thì có hai hàng người hầu gái và người làm nam cúi chào tôi. Quản gia thì gọi tôi là thiếu gia. Bao Duệ sợ ngây người. Xem ra nghèo khổ đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Tiền Hằng trừng mắt nhìn anh ta. Cậu tỉnh táo đi, nghèo khổ không chỉ không hạn chế trí tưởng tượng của cậu, tôi thấy còn làm cho cậu nghĩ hơi nhiều. Vào đi, bọn Ngô Quân đang ở sân sau rồi. Không biết tại sao, hôm nay từ lúc vừa mới tới đến bây giờ Tiền Hằng đều giống như không thấy Thành Giao vậy. Thậm chí anh còn gật đầu với Đàm Dĩnh một cái, nhưng với Thành Giao lại làm như không thấy. Thành Giao rất bối rối, cô lại đắc tội anh chỗ nào? Phong cách ăn mặc không phù hợp với biệt thự của anh sao? Không phải chứ, cái váy ren đen này cũng không hề rẻ mà. Cũng là của một thương hiệu xa xỉ của Mỹ đó. Năm nay mùa thu quá ngắn, thoáng cái đã giảm nhiệt độ, trong mấy ngày tới nghe nói còn có tuyết rơi. Thành Giao nghĩ những cái váy mua trong năm nay đều phải mặc một chút, chứ nếu để đến năm sau mặc thì sẽ trở thành cũ mất, nên bây giờ mới cố tình lấy ra mặc. Ai bảo bình thường đi làm đều mặc đồ nghiêm chỉnh nên không có cơ hội mặc chứ. Sân của Tiền Hằng rất lớn, hơn nữa quy hoạch cũng thích đáng, sân cỏ và hoa nghệ thuật vô cùng đẹp, có lẽ là mời nhà thiết kế chuyên nghiệp và chuyên gia giữ gìn. Thành Giao vừa đi vừa cảm thán, cảm thấy đúng là nghèo khổ hạn chế trí tưởng tượng của mình. Tiền Hằng sống trong căn biệt thự lớn như vậy, bình thường ghét căn nhà cho thuê đó, về tình thì cũng có thể hiểu, nếu so sánh, thì căn nhà kia đúng là có hơi cay mắt. Lúc đi ra ngoài, Thành Giao mặc một cái đầm đen, thêm cái áo khoác mỏng, nhưng không ngờ tới nhiệt độ hôm nay lại thấp như vậy. Mọi người đang khí thế ngất trời nói chuyện phiếm tán gẫu trong sân BBQ của Tiền Hằng. Cô tùy tiện một mình rời khỏi nhóm đi vào phòng khách của người ta cũng không tốt lắm. Vì vậy Thành Giao chỉ có thể quần áo khoác mỏng, run lẩy bẩy đứng bên cạnh vỉ nướng, còn thiếu chưa chìa tay ra xoa xoa. Thành Giao, hả? Tiền Hằng vừa nãy ngay cả ánh mắt cũng còn không ném cho cô, lại ngẩng đầu lên, gọi tên Thành Giao. Thành Giao nhìn về phía anh, mới thấy Tiền Hằng hơi nhíu mày, mím môi. Cô cùng tôi tới phòng sách của tôi một chuyến. Sao? Tôi nhớ tới có một khách hàng chưa sửa thỏa thuận trước hôn nhân, có hơi gấp, cô đến sửa đi. WTF, Thành Giao nghĩ, hôm nay không phải nói đến tham gia tiệc sinh nhật của anh sao? Tại sao bị thương luôn là cô? Tại sao mọi người có thể ăn BBQ? Cô thì chỉ có thể đi sửa thỏa thuận chứ? Tiền Hằng lạnh lùng liếc nhìn cô. Cô có ý kiến gì không? Thành Giao nhịn, không có, cô lưu luyến nhìn vĩ nướng, cô còn chưa được ăn mấy miếng mà. Đây chính là chỉ có thể phụng chỉ tăng ca. Nhưng mà mặc dù không được ăn, nhưng sửa thỏa thuận cũng tốt. Hệ thống sưởi ấm trong phòng sách của Tiền Hằng rất tốt. Thành Giao vừa đi vào, đã cảm giác được tay chân vừa rồi sắp bị gió thổi đóng băng đang từ từ hồi phục. Tiền Hằng thu xếp ổn thỏa cho cô xong, một câu cũng không nói, giống như vô tình mà đi. Thành Giao nghi hoặc mới sửa lại hai dòng thỏa thuận trước khi cưới, thì anh lại mặt lạnh trở lại. Lần này trên tay ôm một đống quà vặt. Xét thấy cô bởi vì tăng ca mà không thể cùng bọn họ BBQ, nên cho cô một ít quà vặt bù đắp. Tiền Hằng rời tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn Thành Giao. Anh nói xong, lại không biểu cảm rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp vừa đi, Thành Giao liền thả lỏng, cô thấp thỏm đi tới trước đống quà vặt. Rất sợ lần này lại là sô-cô-la rau thơm kem lau gan ma. Hai, gì đó. Nhưng khi nhìn xuống, thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 2. Lao Ganma là một thương hiệu nước sốt ớt được sản xuất tại Trung Quốc. Lần này Tiền Hằng đem tới, toàn là đồ ngọt thật sự. Cô tùy tiện cầm túi khoai tây chiên ba anh em lên, vừa nhìn thỏa thuận vừa ăn. Ăn xong khoai tây chiên ba anh em, tiếp theo là kẹo Skittle. Ăn xong kẹo Skittle, thì đến đậu vị gạch cua. Thành Giao ăn một hồi, mới ý thức được chuyện gì đó. Cô lục lọi đống quà vặt lớn này, phát hiện những món này giống y những món Tiền Hằng dẫn cô đi siêu thị mua sau vụ của Bạch Tinh Manh lần trước. Xem ra Tiền Hằng thật sự rất thích những món quà vặt lần trước cô đề cử. Thành Giao vừa ăn, vừa hơi kiêu ngạo, nhìn xem, đây chính là phẩm vị, ngay cả Tiền Hằng cũng không nhịn được mà thừa nhận phẩm vị của cô. Nhưng lúc cô bắt đầu ăn vua mũi dài, thì Tiền Hằng lại đẩy cửa phòng sách ra một lần nữa, mặt lạnh đi vào. Sau khi đi vào, anh cũng không nói gì, xem như bên cạnh không có ai, ngồi xuống ghế salon đối diện bàn đọc sách, sau đó từ tủ sách rút ra một quyển sách luật học, tiện tay lật ra. Đợi một chút, cái tư thế này, sao lại trông giống như muốn ngồi luôn ở phòng sách vậy? Mặc dù Tiền Hằng không nhìn cô, nhưng, Thành Giao không biết tại sao, ngồi cùng anh ở trong căn phòng sách yên tĩnh này, lại có hơi khẩn trương. Thành Giao nhìn phong cách của căn phòng sách xa lạ im lìm này. Rút ra kết luận có lẽ bởi vì nguyên nhân sân nhà không phải là nơi tác chiến. Sếp, cái đó, mọi người đều đang ở phía dưới nướng, hay là anh cũng xuống tham gia với mọi người đi? Thành Giao cười hì hì, mặt đầy chân chó. Một mình tôi có thể ở trong phòng sách của anh tăng ca là vinh hạnh của tôi. Anh không cần cảm thấy có lỗi, nhất định phải cùng tôi đồng cam cộng khổ ngồi trong phòng sách đâu. Tôi không có sao, đáng tiếc ngay cả đầu Tiền Hằng cũng không ngẩng lên. Đừng suy nghĩ quá nhiều, giọng nói của anh mặc dù nghe có chút cảm giác khoảng cách giống như trước đây, nhưng động tác lại hơi mất tự nhiên. Trong phòng sách của tôi có rất nhiều tài liệu bí mật, một mình cô ở đây tôi không yên tâm, ngồi đây giám sát cô. Thật là, Thành Giao nghĩ, Tiền Hằng hạ độc người ta cũng trắng trợn như vậy sao? Thật đúng là người tài cao thì gan lớn, Nhiều năm như vậy mà không bị người ta đánh chết, thật đúng là một kỳ tích trong lịch sử sinh vật mà. Cô vốn thở phì phò muốn tiếp tục đọc thỏa thuận, thì mắt nhìn Tiền Hằng, lại phát hiện gì đó. Sếp, anh cầm sách, ngược, mặc dù biết anh cũng không thật sự có ý đọc sách, nhưng chuyện vừa giám sát cô vừa tìm chút chuyện để làm, mà cầm sách ngược, cũng quá không để ý đi. Tiền Hằng có lẽ bị vạch trần, xấu hổ đến tai đều đỏ. Nhưng mở miệng ra vẫn không buông tha người khác, sửa thỏa thuận trước khi cưới nghiêm túc một chút, đừng nhìn đông nhìn tây. Phòng sách của Tiền Hằng nằm ở hướng Bắc Nam, ánh mặt trời buổi chiều rất tốt, chiếu lên người ấm áp, mà không biết là do hệ thống sưởi ấm trong phòng sách quá tốt, hay Thành Giao vừa mới phàm ăn tục uống một đống đồ ngọt, máu đổ vào dạ dày tiêu hóa, não nhất thời thiếu dưỡng khí, cộng thêm tối hôm qua ngủ không ngon, mà đầu vừa sửa thỏa thuận vừa từ từ nằm lên bàn sách. Đến lúc cô tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Giao vén chăn lên, từ trên giường bỏ dậy, đợi một chút, cô đột nhiên sửng sốt, rõ ràng cô đang ở phòng sách mà. Làm sao lại chạy lên giường rồi? Đây là đâu? Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo lại, ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện đây là một căn phòng ngủ hoàn toàn xa lạ. Đương nhiên, phong cách trang trí vô cùng lãnh đạm mang tính Bắc Âu này giống hệt như trước. Đâu đâu cũng là gỗ thô và màu thuần, đơn giản mộc mạc không nhàm chán, biểu dương gu thưởng thức của chủ nhân. Đây là phòng khách trong biệt thự của Tiền Hằng đi, hẳn là phòng khách thôi. Thành Giao mặc niệm trong lòng mấy lần, song khi cô vừa quay đầu, lúc thấy áo khoác ngoài móc lên cái móc áo, cô cũng biết lời cầu nguyện của mình không linh nghiệm. Cái áo khoác ngoài đó chính là cái Tiền Hằng mới mặc mấy ngày trước, mới mang từ nhà thuê đi. Cô chắc chắn 100%. E rằng sự thật là nằm trong phòng của Tiền Hằng, nằm trên giường của Tiền Hằng. Ngay tại lúc Thành Giao đang tuyệt vọng hỗn loạn, thì cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Tiền Hằng thấy Thành Giao, cũng không bất ngờ, chỉ nhìn cô. Tỉnh rồi thì đứng lên khỏi giường tôi đi. Thành Giao vừa định giải thích mình không biết tại sao lại đến chỗ này, thì bị Tiền Hằng mỉa mai trước. Là chính cô ngủ mộng du chạy lên giường của tôi, không phải tôi thấy cô ngủ sợ cô ngủ không thoải mái mà ôm cô tới đâu. Biểu cảm của Tiền Hằng có hơi mất tự nhiên, nhưng giọng nói lại cay ngay không sợ chết đứng, làm cho Thành Giao hoàn toàn không thể nào hoài nghi tính chân thực của lời nói của anh, nghi ngờ lời sáng tỏ dấu đầu lòi đuôi của anh. Thành Giao vừa mới thức dậy, cũng chưa tỉnh hẳn, chỉ mơ màng nghĩ, có thể thật sự là tối hôm qua quá mệt mỏi, ngủ quá ít, gần đây bởi vì nhận vụ kiện của Lý Mộng Đình, sợ không làm xong, nên trong lòng cũng có chút áp lực, xem ra con người ấy mà. Áp lực quá lớn cũng không tốt, làm cho mộng du luôn. Đến nhà của người ta lại tự ý ngủ trong phòng ngủ của người ta, chuyện này quả thực vô cùng không lễ phép, cho dù là mộng du cũng vô cùng không ổn. Thành Giao vừa nói xin lỗi vừa cười xòa, thật may hôm nay cô cũng không phải là tay không tới. Thành Giao suy nghĩ một chút, quyết định tặng món quà sinh nhật mình chuẩn bị trước. Sếp, anh chờ một chút. Thành Giao đi xuống lầu cầm hộp quà đi lên. Bọn Bao Duệ nói đợi một lát nữa mới đến khâu tặng quà, nhưng mà tôi vừa mới ngủ giường của anh, để tỏ lòng áy náy của tôi, nên tôi muốn một mình tặng anh quà trước. Thành Giao đưa hộp quà lên, đây là tôi đặc biệt vì anh mà chuẩn bị, quà tặng bên trong đại diện cho tâm ý của tôi, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tiền Hằng đối với sự phát triển như vậy có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh, nhận quà tặng, sau đó bỏ vào phòng sách. Mặc dù trên mặt vẫn không có biểu cảm đặc biệt gì, nhưng có lẽ bởi vì đã nhận quà rồi, nên trong tâm trạng của Tiền Hằng cũng không tệ. Tiền pa, anh ở chỗ nào vậy? Cùng đập trứng, ba, đập trứng, đây là một kiểu của trò đánh bài xì tố phổ biến rộng rãi ở Hoài An, Giang Tô. Tiền Hằng, cậu đâu đâu rồi? Ngay tại lúc này, truyền đến tiếng của Bao Duệ và Ngô Quân dưới lầu, Tiền Hằng nhìn lướt qua Thành Giao. Tôi đi xuống trước, vâng, cô đừng xuống trước, hả, cô đợi 10 phút rồi xuống, Tiền Hằng nhếch môi, lúc xuống để ý một chút, đừng bị người khác nhìn thấy. Nếu như bị người khác nhìn thấy, thì cô nói là đi lên tìm nhà vệ sinh. Biết chưa, vâng, biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện này, Thành Giao nghĩ, hai ta trong lòng không có quỷ, đều thoải mái. Còn sợ đi xuống cùng nhau bị người ta nói lời ong tiếng ve à, huống chi chủ nghĩa bá quyền của anh, thì ai dám nói lời ong tiếng ve chứ? tàn nhẫn chân áp không phải xong rồi à? Tiền Hằng nói xong, xoay người chuẩn bị xuống lầu. Cảm ơn, cho đến khi anh đi xuống dưới, Thành Giao mới nghe được giọng nói hơi đè thấp của anh. Nhưng chờ lúc cả người cả bóng của Tiền Hằng đều biến mất ở đầu cầu thang, thì Thành Giao mới ý thức đến, đó là lời cảm ơn món quà của cô. Lúc Thành Giao xuống lầu, dưới lầu cũng đã tiến hành khâu tặng quà rồi, bầu không khí sôi động đó, là cảnh náo nhiệt Bao Duệ thích nhất. Anh ta một mình dẫn đầu điều khiển sân khấu, cảm xúc mọi người đều rất sục sôi, cười cười nói, rất náo nhiệt, vì vậy lúc Thành Giao đi xuống, căn bản không có bất kỳ ai chú ý, à, cũng không phải, chỉ có Tiền Hằng, mặc dù bị vây giữa đám người, nhưng vẫn đại phát từ bi nhìn cô một cái. Tuy rằng chỉ nhìn cô một cái nhưng không biết tại sao đầu lại nghiêng qua. Nhưng Thành Giao cũng không để ý tới, bởi vì tổ chức sinh nhật trong biệt thự, nên Ngô Quân đã có lòng bố trí xong xuôi tất cả. Buổi tối ăn uống thì anh ấy mời người bạn đầu bếp của anh tới cầm dao, còn điểm tâm thì trực tiếp đặt một cửa hàng tráng miệng lâu đời của Pháp. Chờ đến lúc tất cả món tráng miệng đều lên, thì Thành Giao đã hoàn toàn không khống chế được mình. Cô ngồi một bên, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Bởi vì trong công ty phần lớn đều là người trẻ tuổi, cơm tối cũng rất tùy ý, rất kiểu phương Tây, chia thành nhiều chế độ ăn, đầu bếp chính làm từng món một, đặt lên bàn, nếu muốn ăn thì tự mình lấy là được. Thường ngày mọi người nhận vụ kiện cũng đều bận rộn nhiều việc áp lực rất lớn, hiếm khi rảnh rỗi, nên đều vô cùng thả lòng. Sau khi tặng quà xong, Bao Duệ cầm PS4 của Tiền Hằng bắt đầu chơi trò chơi VR. Đàm Dĩnh thì kéo mấy cô đồng nghiệp tụ một chỗ tám chuyện tình cảm. Nam đồng nghiệp thì kéo Tiền Hằng đánh bài, Thành Giao thì ghé bên cạnh Đàm Dĩnh, vừa nghe chuyện bắt quái, vừa ăn tráng miệng. Lúc Thành Giao chuyên tâm ăn tráng miệng, thì Tiền Hằng không tập trung đánh bài. Bởi vì không chú tâm, nên ván bài này lập tức thua, còn Ngô Quân thì vô cùng vui vẻ, thắng một ván lại đến một ván. Tiền Hằng cũng không biết mình làm sao. Giống như bắt đầu từ buổi chiều hôm nay, đều có suy nghĩ không tập trung. Anh cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy đây là lỗi của Thành Giao. Cũng chỉ là tiệc sinh nhật mà thôi, cần mặc ít như thế sao? Mặc dù đầm đen trông rất đẹp, nhưng lúc ở bên ngoài sân, cô còn run lẩy bẩy giống như một con chim cút. Nếu như bình thường không quen biết cô thì còn tưởng rằng cô gái nhỏ này tuổi còn trẻ mà đã mắc Parkinson. 4. Parkinson. Căn bệnh liên quan tới thần kinh vận động, biểu hiện thường thấy là đầu và tứ chi luôn run, hành động chậm chạp và thường không thể làm động tác liên tục. Hơn nữa tiệc sinh nhật của anh đều mời đồng nghiệp trong công ty, cộng thêm mấy người bạn còn lại trong công ty của Ngô Quân, đều trong giới luật sư, mọi người bình thường đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, có gì mới mẻ. Mặc đồ lộ vóc người cho ai nhìn chứ, luật sư, bất cứ lúc nào cũng phải đoan trang, mặc cái đầm đen ren này. Còn ra thể thống gì? Để cho người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy luật sư của Quân Hằng không chuyên nghiệp không giỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Hằng suy nghĩ một chút, cảm thấy vì sự phát triển bền vững trong tương lai của công ty luật, không thể dung túng phong cách quần áo kiểu này được. Cho dù không phải thời gian làm việc, nhưng đều gặp người trong giới luật, cho nên phải chú ý trang phục. Việc này không nên chậm trễ, anh tới chỗ chị Chu bộ phận hành chính. Tuần tới sắp xếp một buổi đào tạo lễ nghi ăn mặc của luật sư. Chị Chu, gần đây trong công ty không có người mới mà, Tiền Hằng nhíu mày. Có vài mục đào tạo cần phải tăng cường thường xuyên. Đáng tiếc cho dù sắp xếp chuyện đào tạo lễ nghi ăn mặc xong xuôi, thì Tiền Hằng thấy Thành Giao co lại thành một cục trong sân, vẫn cảm thấy chướng mắt. Mặc ít như thế, nếu như bị cảm lây bệnh cho những người còn lại trong Quân Hằng thì làm sao? Quân Hằng đủ mạnh mẽ. Tiền Hằng không chút suy nghĩ, kêu Thành Giao tới, nhưng mà gọi người đến phòng sách xong, anh mới đột nhiên ý thức được, trong tay không có gì cần cô tăng ca. May là anh đã tùy cơ ứng biến lên mạng tài một bản thỏa thuận trước khi cưới đầy chỗ thiếu sót, ném cho Thành Giao sửa. Chỉ là không biết tại sao, Thành Giao sửa đến ngủ. Cứ như vậy mà ngủ trong phòng sách, ngộ nhỡ ngủ đến mức căng cơ vai, thì chẳng phải lại là lỗi của anh sao? Tiền Hằng không biết làm sao. Chỉ có thể miễn cưỡng ôm Thành Giao ném vào trong phòng ngủ của mình. Tối hôm qua vừa mới dọn về biệt thự, phòng khách cũng đã một tháng không sửa sang lại, thật sự là quá bẩn quá lộn xộn, nên chỉ có thể ngủ trong phòng ngủ của anh. Tiền Hằng vừa ném Thành Giao lên giường, vừa cao quý lãnh diễm nghĩ, rõ là Thành Giao được hời rồi. Cũng may Thành Giao còn có ơn tất báo, vừa tỉnh dậy liền. Tiến cống, quà cho anh, nhìn hộp quà được đóng gói tinh xảo kia, Tiền Hằng rốt cuộc cũng cảm thấy phiền não trong nội tâm của mình hơi lắng xuống một chút. Nhưng Thành Giao vẫn vô tri đi lang thang trước mặt anh, lúc thì ăn một bánh mousse. Nam, lúc thì ăn một miếng sô-cô-la, cô quả nhiên rất thích đồ ngọt, cho là người khác không để ý, một hơi lấy mười mấy cái bánh macaron. 6. Tiền Hằng không biết bản thân làm sao, mà liếc mắt nhìn Thành Giao, trong lòng lại phiền não hơn. Vì để cho tâm trạng mình bình tĩnh lại, anh quyết định làm như không thấy Thành Giao. Đánh bài với Ngô Quân đến một nửa, thì điện thoại trong phòng sách vang lên, Tiền Hằng liền đứng dậy đi lên lầu nghe, lờ đãng thấy hộp quà của Thành Giao. Cúp điện thoại, Tiền Hằng nhìn quà tặng trầm mặc một hồi, cảm thấy mình nên kiểm tra. Tấm lòng của Thành Giao. Anh cầm hộp quà lên, chuẩn bị mở gói quà, có hơi không ngờ, tâm trạng của anh vẫn còn thấp thỏm không yên như vậy. Sau khi gỡ giấy gói, bóc hộp quà, tâm trạng của Tiền Hằng lại hơi cân bằng. Người trợ lý luật sư này của anh, xem ra cuối cùng cũng biết kiểu quà tặng gì mới có thể xứng với phong cách của anh. Ít nhất từ chất lượng của hộp quà, vô cùng có đẳng cấp. Sau khi Tiền Hằng mở hộp quà ra, cả người anh đều bùng nổ. Đây là cái quái gì? Đập vào mắt chính là một màu đỏ nổi bật, còn có hình trái tim, vừa mở hộp quà ra, đập vào mắt chính là cánh hoa hồng đỏ chót thấy mà giật mình. Hộp quà được thiết kế vô cùng khéo léo, là hộp trong hộp, chỉ cần lấy cái hộp bên ngoài ra, thì cánh hoa hồng sẽ như đồng hồ cát rơi xuống hộp thứ hai, cuối cùng tập trung lại thành hình trái tim. Mà trong hộp đó, có quà tặng, là một chai Chateau Lafite Rothschild năm 1982. Còn có nguyên hộp bao cao su. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân mày của Tiền Hằng nhíu thật chặt, anh hoàn toàn kinh ngạc. Chateau Lafite Rothschild năm 1982, cho dù là Chateau kém nhất thì cũng phải 50-60 ngàn. Anh hoàn toàn không nghĩ tới Thành Giao lại bỏ nhiều tiền để mua quà sinh nhật cho anh như vậy, còn hộp bao cao su kia lại khiến cho anh hỗn loạn. Đây là có ý gì? Cũng may anh lanh mắt, trong quả tim do cánh hoa hồng tạo thành, tìm được một tấm thiệp. Chỉ là nội dung trên thẻ, một lần nữa làm vỡ nát tam quan của Tiền Hằng. Cục cưng, em muốn sinh con cho anh. Anh gắt gao nhìn chằm chằm tấm thiệp này, đã không còn biết hình dung cảm nhận trong lòng như thế nào nữa. Tất cả đều rất hỗn loạn, tất cả lại giống như có dấu vết lưu lại. Cách chương.